Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1053, lão lưu manh phù hùng. Ha ha, nguyên lai là một cái đại thế lực thành nữ bị thần vương bắt đi tại trong khách sạn. Tự nhiên hiểu được tình huống về sau, cười cười, không có chút nào kinh ngạc. Loại chuyện này, tại bình thường có điều, mặc kệ là người bình thường thế giới, còn là võ giả thế giới, đều tồn tại một số giết người không chớp mắt ma đầu. Hoặc là hái hoa đạo tặc cái gì? Có lẽ lần này hái hoa đạo tặc cũng là nhìn người ta thánh nữ dung mạo xinh đẹp, cho cưỡng ép cướp bóc. Loại chuyện này cũng là thường xuyên phát sinh. Tự nhiên việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Tiếp tục tu luyện bên trong. Bang bang bang. Đúng lúc này, cửa bị gõ vang. Con hàng này làm sao tới? Âm hồn bất tán, làm thần niệm bắt được bên ngoài gõ cửa là người nào đó lúc. Tự nhiên cau mày một cái, theo về sau đứng dậy mở cửa. Hắc hắc, đan thánh chúng ta lại gặp mặt. Làm tự nhiên mở cửa trong nháy mắt, một trương mọc đầy lông lại bị ổi mặt lại gần. Làm sao ngươi tới? Tự nhiên nhìn về phía cửa người không vui nói ra. Đứng ở cửa không là người khác, chính là phù hùng thần vương. Vài ngày trước, con hàng này nói muốn đi theo chính mình. Hắn cự tuyệt, nhưng là bây giờ phù hùng thần vương xuất hiện ở trước mặt mình. Nói rõ phù hùng thần vương một mực cùng lại phía sau mình. Cái này khiến tự nhiên trong lòng có chút khó chịu. Hắc hắc, đan thánh đừng nóng giận. Lần này tới ta thế nhưng là cho ngươi đưa một món lễ lớn. Phù hùng thần vương lộ ra một bộ thần bí bí bộ dáng, một đôi mắt theo tràn ngập bỉ ổi. Phù hùng thần vương gặp tự nhiên cản tại cửa ra vào, không có chút nào một chút giác ngộ, trực tiếp cứng rắn chui vào. Phù hùng thần vương đi vào cạnh đầu giường, vung tay lên, chỉ thấy trên giường đột nhiên nhiều một cỗ thi thể. Không, phải nói là một cái hôn mê không được nữ nhân. Nữ nhân tuyệt đẹp đại khái tại 20 tuổi ra mặt, nhưng là chân chính tuổi tác không biết bao lớn. Tự nhiên nhíu mày, phù hùng đem một cái hôn mê không được nữ nhân đặt lên giường làm gì? Bỗng nhiên vẻ mặt cứng lại, mắt lộ ra vẻ cổ quái. Cái này chẳng lẽ cũng là phù hùng trong miệng nói đưa cho hắn đại lễ? Đan thánh, một chút tâm ý, đừng khách khí. Phù hùng thần vương cười tủm tỉm nói ra. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phù hùng thần vương tiếp tục nói. Đan thánh, nữ tử này khuôn mặt còn có thể, mà lại ta suy nghĩ, hẳn là một cái đại thế lực thánh nữ. Hôm nay một đám người tìm kiếm lão hùng ta thật lâu. Ta lão hùng trốn đi, quả thực là không có để bọn hắn phát hiện. Phù hùng thần vương nói tới chỗ này, trên mặt có không che giấu được đắc ý. Hắn ẩn nặc chi thuật vẫn là rất lợi hại, chí ít cảnh giới bên trong có thể phát hiện hắn ít càng thêm ít. Tự nhiên trợn mắt hốc mồm, cảm tình hôm nay ban ngày huyên náo xôn xao thành nữ mất tích án gây án người. Cũng là phù hùng thần vương a, mấu chốt là con hàng này bắt cóc thành nữ mục đích, thế mà xem như lễ vật đưa cho hắn. Tự nhiên dở khóc dở cười. Phù hùng thần vương con hàng này làm đi ra sự tình cũng là tuyệt. Oanh, đột nhiên một cỗ đáng sợ khí tức buông xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khách sạn. Đồng thời một đạo ẩn chứa thanh âm phẫn nộ vang lên bên trong người. Cút ra đây cho ta. Không tốt, bọn họ phát hiện. Phù hùng thần vương sắc mặt hơi đổi một chút. Đan thánh, ngươi đừng lo lắng, một người làm việc một người gánh. Phù hùng thần vương nhìn nói với tự nhiên. Tự nhiên trợn mắt một cái. Ta lo lắng cái gì? Cũng không phải là ta bắt cóc. Còn có cái gì gọi một người làm việc một người gánh? Chuyện này không phải liền là ngươi một người làm ra đến. Quan ta lông sự tình. Đan thánh, cái gọi là xuân tiêu một khắc ngàn vàng. Người yên tâm, ta Lão Hùng ra ngoài ngăn trở bọn họ. Ngươi nhiều nỗ lực vài cái, Phù Hùng Thần Vương sau khi nói xong, trực tiếp hóa thành Lạp Tử Liêu, biến mất trong phòng. Phù Hùng Thần Vương lời nói, khiến Tử Nhiên khóe miệng co giật. Cái này Phù Hùng Thần Vương sợ là cái đậu bức a. Người ta thánh nữ người sau lưng đều tìm tới cửa, còn nói cái gì xuân tiêu một khắc ngàn vàng, còn có nhiều nỗ lực vài cái là mấy cái ý tứ. Tự nhiên hoàn toàn phục cái này đậu bức, tự nhiên muốn nhìn một chút Phù Hùng Thần Vương bắt đi là thế lực nào người. Làm thần niệm lan tràn ra ngoài thời điểm, trong nháy mắt bao phủ chung quanh trên không, chỉ thấy Phù Hùng Thần Vương tại cùng mấy người giằng co. Khi thấy một người gương mặt lúc, Tự Nhiên mặt lộ vẻ cổ quái. Dược trưởng lão, đến từ Giao Trì Thánh Địa một vị trưởng lão, trưởng quản vườn thuốc, lúc trước chính mình còn cùng hắn đánh qua quan hệ. Nói như vậy, trên giường hôn mê bất tỉnh nữ tử là đến từ Giao Trì Thánh Địa người. Ngươi đến cùng là ai? Đem thánh nữ giao ra, thuốc trưởng lão sắc mặt cực lạnh nhìn chằm chằm Phù Hùng Thần Vương. Trước mắt cái này toàn thân mọc đầy lông tóc, phát dục không giống loài người thần vương, nhất định cũng là bắt đi thánh nữ người. Đối phương đem thánh nữ giấu ở trong nạp giới, ngăn cách khí tức chính mình truy tung không đến. Có thể là đối phương đem thánh nữ mang ra nạp giới, chính mình liền có thể dễ dàng cảm giác được thánh nữ khí tức. Ha ha, không mượn ngươi xen vào. Phù Hùng Thần Vương cười lạnh hai tiếng, cố ý hạ giọng, lúc trước đi ra ngoài thời điểm cải biến một chút dung mạo. Dù sao mình làm ra cái này chờ ấm muội sự tình, tăng thêm chính mình lại là Huyền Không Thành tám đại chiến thần một trong. Nếu để cho người khắp thiên hạ đều biết hắn là hái hoa tặc, hắn mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Còn có chính là, Phù Hùng Thần Vương nhận ra Dược trưởng lão, con hàng này là Giao Trì Thánh Địa người. Tuy nhiên cả hai chưa từng gặp mặt, nhưng là song phương đều là đỉnh phong thần vương, danh khí cực lớn, dung mạo tại trên bức họa gặp qua. Đối phương đến từ Giao Trì Thánh Địa, càng không thể để đối phương biết chính mình căn nguyên. Dược trưởng lão nhìn chằm chằm Phù Hùng Thần Vương, luôn cảm giác đối phương có chút quen thuộc. Thế nhưng là cảm giác quen thuộc ở nơi nào, lại không nói ra được. Hắn nghĩ tới một người, cái kia chính là Huyền Không Thành tám đại chiến thần một trong Phù Hùng Thần Vương. Bởi vì Phù Hùng Thần Vương trên mặt lông tóc cũng rất nhiều, trước mắt này trên mặt người lông tóc càng nhiều. Chỉ bất quá, trước mắt người này hẳn không phải là Phù Hùng Thần Vương. Dù sao còn chưa từng nghe qua Phù Hùng Thần Vương có hái hoa việc xấu. Giao ra thánh nữ, Dược trưởng lão lạnh lùng nói ra. Không có khả năng, nhà các ngươi thánh nữ đang bị cày ruộng, ngày mai tại trả lại ngươi, Phù Hùng Thần Vương nói ra. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đan thánh hiện tại hiện đang nỗ lực a, cày ruộng. Dược trưởng lão mặt lập tức đêm đen tới, bên cạnh hắn đứng tại một người trung niên nam tử, là Bạch Ly thành chủ. Bạch Ly thành chủ kìm nén không dám cười, vô sỉ, kẻ xấu xa, bảo hộ thành nữ ba cái bà lão. Trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý, hận không thể đem Phù Hùng Thần Vương cho kéo. Trong phòng, Tự Nhiên mặt cũng rất hắc, vô cùng hắc. Phù Hùng Thần Vương cái này lão hỗn trướng, thật sự là lời gì nói hết ra. Người muốn chết. Dược trưởng lão triệt để bị Phù Hùng Thần Vương cho chọc giận, toàn thân bộc phát ra thần vương cấp uy năng. Trong chốc lát, một cỗ vô thượng uy áp bao phủ thiên địa. Dược trưởng lão tiến về phía trước một bước, đưa tay ở giữa ngưng tụ một đạo 100 trượng phong nhận. Phong nhận giống như kiếm mang, mang theo sắc bén khí tức, hung hăng đánh phía Phù Hùng Thần Vương. Phù Hùng Thần Vương xuất quyền, nắm quyền ấn, oanh phá hư không, cùng phong nhận đụng vào nhau. Phù Hùng Thần Vương bởi vì sợ bị nhận ra, không có sử dụng chính mình tuyệt học, Dược trưởng lão nhanh chân tiến lên trước, chung quanh hắn bỗng dưng nổi lên gió lốc, từng đảo cuồng bạo gió lốc vòng quanh hắn xoay tròn. Cụ gió vù vù, khiến không gian xuất hiện vết rách, theo gió lốc càng ngày càng kinh khủng, biến đến cực kỳ chặt chẽ, thi triển phong chi lĩnh vực, đem phù hùng thần vương bao phủ ở bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.